Ta là xuyên không giả. Chương 81, độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng của Kiếm Khí Sơn Trang, Bá Kiếm đang nằm đột nhiên mở mắt nhìn lên trần nhà, hắn ánh mắt hốt hoảng ngắn muốn đứng dậy xem xét nơi đây là nơi nào, nhưng mà hắn đau nhức khắp người, không thể cử động. Xem xét thân thể mình tình huống, hắn không khỏi trong lòng chửi rủa. Đang ngủ ngon, tự nhiên bị một ngọn lửa trên trời đập xuống, giờ lại ở trong thân xác một kẻ bị phế tàn tạ như thế này. Quá thật là kinh khủng, rốt cuộc đoàn lửa đó là gì? Hắn là ma đế, người mạnh nhất trong tứ đế. Có thể uy hiếp sự tồn tại của hắn chỉ có tứ đế mà thôi. Vậy mà bị một đoàn lửa đột nhiên từ hư không chui vào thể nội, chết ngay tức khắc cho dù hắn có dùng mọi thủ đoạn chống cự. Thật kỳ quái, với uy lực của đoàn lửa đó lẽ ra ta bị thần hồn câu diệt mới đúng. Bỗng một loạt ký ức ùa về, ma đế mất một hồi lâu mới hiểu ra tình hình hiện tại của mình, hắn là bị người của Diệt Thiên giáo phế. Hắn có một người em ruột là Bá Long, hiện tại khả năng cũng đã rơi vào tầm ngắm của Diệt Thiên giáo. Kỳ lạ thay là Bá Kiếm, tên gọi trùng hợp với tên của hắn kiếp trước, có thể bị ảnh hưởng bởi ý thức thân thể mới, Bá Kiếm thấy rất oán hận Diệt Thiên giáo cùng yêu thương Bá Long. Đang lúc tiếp thu những ký ức này, đột nhiên Bá Kiếm giật mình, hắn nhìn vào trong thể nội phát hiện một đoàn lửa màu tím đang tỏa ra năng lượng chữa trị cho hắn, không sai vào đâu được, đây chính là đoàn lửa thiêu chết hắn kiếp trước. Thật là kỳ lạ, trên đời này dị hỏa ta cũng đã gặp qua, nhưng mà giống như loại này lửa ta chưa thấy và nghe nói bao giờ. Trước thì thiêu ta chết, giờ lại trợ giúp ta, móa, rốt cuộc cái ngọn lửa này là địch hay bạn đây? Ít ra hiện tại nó không phải là địch, hơn nữa cảm giác ta và nó tâm thần tương liên, cảm giác này chỉ xuất hiện khi nhận chủ linh khí mà thôi. Lẽ nào, ngọn lửa chết tiệt này phương thức nhận chủ lại là thiêu đốt chủ nhân rồi cho sống một kiếp mới? Móa, thế này thật là hố nhau. Nghĩ đến đây Bá Long liền đảo mắt nhìn về phía cửa, hình như có ai đó muốn vào trong phòng. Cửa mở ra, trang chủ Kiếm Khí Sơn Trang bước vào, ánh mắt nhìn Bá Kiếm trong lòng đau như đứt từng khúc, trông thấy Bá Kiếm tỉnh lại, hắn ân cần hỏi han. Con ta, con tỉnh rồi, đừng cố quá, thù của con cha sẽ báo. Trang chủ Kiếm Khí Sơn Trang là cha của Bá Long, Bá Kiếm, hắn gọi là Bá Thành, biết được cha mình hỏi han, Bá Kiếm không khỏi trong lòng có chút hạnh phúc, cảm giác được sự ấm áp từ cha mẹ, hắn đời trước sinh ra đã là một kẻ mồ côi, lang thang kiếm ăn sống qua ngày, gặp cơ duyên mới có thể thành đế. Cha ta không sao, cha yên tâm, ta đã khôi phục có thể đi lại rồi. Bá Kiếm nhìn cha mình, nói với một giọng run rẩy, đồng thời hắn cũng không hy vọng cha mình đi tìm bọn người Diệt Thiên giáo báo thù, bởi vì cha hắn quá yếu. Hắn theo ký ức thì biết Diệt Thiên giáo có một kẻ đã đạt tới cảnh giới huyền tông. Mặc dù cái cảnh giới này ở thế giới của hắn thì chỉ là con sâu cái kiến, hắn tiện tay liền có thể diệt. Nhưng hiện tại thì hắn không có năng lực ấy, hắn cần thời gian, 5 năm, hắn cần 5 năm thời gian hắn chắc chắn sẽ đột phá huyền tông. Nhưng thời gian không đợi hắn, hiện tại Kiếm Khí Sơn Trang đã đứng tại bờ vực diệt vọng. Nếu giao chiến, Kiếm Khí Sơn Trang bị diệt là cái chắc, bởi vì kẻ được cho là mạnh nhất, cha của hắn cũng chỉ là huyền hoàng cấp 9 đỉnh phong mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ kém chút bước chân vào huyền tông, nhưng một chút ấy chính là gây lên sự khác biệt giữa hai đại cảnh giới huyền hoàng và huyền tông. Tê, thật sao, chẳng phải con đã bị kẻ địch đánh cho phế, đời này không thể tu luyện sao? Sao có thể có chuyện đó được? Nói đến đây, lập tức Bá Thành cầm tay của Bá Kiếm, xem xét cơ thể của hắn lập tức liền cho mày, sau đó rồi lại mỉm cười, mặt vui sướng hớn hở. Bá Kiếm bị cha mình dò xét khắp thân thể liền kinh hãi, hắn sợ cha hắn phát hiện trong người mình ngọn lửa kia lai lịch quá mức kính người. Biết đến nó chưa phải là tốt, có một số loại dị hỏa khiến người ta chỉ cần nhìn cũng bị đần độn. Nhưng mà hắn có chút lo xa, bởi vì cha của hắn không có phát hiện ngọn lửa kia, ngọn lửa tím kia tự như chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy mà thôi. Ta không biết tại sao con có thể khôi phục, nhưng đây là một việc tốt. Dù sao mỗi người đều có chút bí mật riêng không muốn ai biết, cho dù là con trai hắn cũng vậy, nếu Bá Kiếm không muốn nói thì Bá Thành cũng không ép buộc. Cha, không cần lo lắng, ta xác thực không sao. Bá Kiếm sao lại không biết suy nghĩ của Bá Thành, hắn đã sống vạn cổ rồi nên cho dù không đọc được nội tâm của Bá Thành nhưng cũng có thể đoán được 9 phần 10 những gì Bá Thành đang nghĩ. Con ta không sao là tốt rồi. Đúng rồi, Bá Long ta đã cho Âu Thiên Cơ tiền bối đi bảo vệ, ngươi không cần quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi đi. Hiện tại Kiếm Khí Sơn Trang chúng ta đang bị rất nhiều người nhằm vào, không chỉ một mình Diệt Thiên giáo. Ta còn có nhiều việc phải xử lý, con hãy dưỡng thương cho tốt. Vâng, Bá Kiếm gật đầu nói, sau đó nhìn bóng lưng của cha mình rời đi rồi sau đó hắn hít sâu một hơi, bước xuống giường. Sau một hồi thích ứng thân thể mới, Bá Kiếm giật mình phát hiện dị hỏa vô danh ở trong người hắn đang không ngừng từng giây từng phút cải tạo thân thể hắn, đặc biệt là thể chất của hắn đã chuyển biến thành hỗn độn thể. Thể chất này hắn chưa từng gặp qua, hắn biết tới hỗn độn thể là do khi dị hỏa vô danh cùng hắn hòa làm một thì một luồng ký ức tràn tới. Đặc biệt là dị hỏa có 10 tầng ngăn cách ở bên trong, tầng 1 yêu cầu hắn đạt tới huyền hoàng mới có thể bước vào. Từ giờ ngọn lửa này ta sẽ gọi nó là tử hỏa. Sau một hồi suy nghĩ cái tên thích hợp, Bá Kiếm liền xác định đặt tên cho nó. Lai lịch của tử hỏa không rõ là gì, nhưng mà Bá Kiếm có thể xác định rằng lai lịch của tử hỏa này rất khủng bố, có thể là đến từ ngoại vực. Ta không phải tên vậy, tiểu tử, ta gọi là căn nguyên chi hỏa. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu Bá Kiếm, khiến hắn giật mình vội vàng nhắm mắt nhìn thể nội căn nguyên chi hỏa. Giờ phút này căn nguyên chi hỏa đã hóa thân thành một ông lão đang nằm chống tay, bộ dáng rất chán đời, Bá Kiếm nhìn thấy thế cũng có chút buồn cười, nhưng sau đó lập tức mắng. Móa, ngươi tại sao lại thiêu chết ta? Lão già chết tiệt, tiểu tử ta bị người truy sát, may mắn đánh vỡ giới vực chạy xuống nơi thổ dân các ngươi mới trốn thoát được, lúc gặp ngươi ta đã là ngọn lửa sắp tàn, thấy ngươi thiên phú không sai liền cho ngươi một cơ hội trùng tu lại từ đầu, cho ngươi thành tựu lớn hơn, đồng thời có một cơ hội để ta dưỡng thương. Hừ, còn không biết ơn ta mà lại dám chửi, tiểu tử đáng ghét. Kẻ địch đánh phải chạy trốn, một kẻ chạy trốn mà một chiêu miểu sát hắn vị này ma đế. Mẹ nó đùa gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thành tựu đế là hàng thật giá thật, vậy mà còn bị miểu sát. Vậy thử nghĩ kẻ mà đánh đuổi lão già này phải phá vỡ giới vực là cường giả bực nào. Nếu bị kẻ đó bắt thì kết cục của hắn là chết chắc. Giờ phút này Bá Kiếm tâm tình phức tạp, hắn đã sống vạn cổ thỏ cùng trời đất, có thể làm hắn gặp nguy hiểm cũng chỉ có tứ đế, hiện tại lòi ra một tên bị người ta đánh đuổi có thể miểu sát hắn, hắn giờ phút này như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, hắn thấy mình thật là ếch ngồi đáy giếng, đồng thời hắn cũng đang cháy lên một ngọn lửa tham vọng trong lòng. Hắn rất tò mò, mạnh hơn đế vị là cảnh giới gì? Nơi ấy là nơi nào? Tiểu tử, không phải tò mò, ngươi tò mò về nơi đó hiện giờ chưa phải là tốt, chờ ngươi đạt tới cảnh giới cũ của mình thì ta sẽ nói cho ngươi. Ta giờ với tiểu tử ngươi đã hòa làm một, tốt nhất là ngươi đừng để bị người ta giết, nếu không ta cũng chết. A, căn nguyên chi hỏa đang không ngừng khuyên nhủ Bá Kiếm, mất không biết bao nhiêu thời gian để làm cho Bá Kiếm chuyển sinh, hắn làm sao có thể để mình cùng Bá Kiếm đi chết được. Yên tâm, ta không phải kẻ ngu, mà lão già ngươi có cảm nhận thế giới này có gì đó khác thường không? Bá Kiếm nhíu mày hỏi, hắn thử hấp thu một chút huyền khí xung quanh không khí, lập tức thấy rất kỳ lạ, đồng thời hắn cảm giác một tia rất nhỏ năng lượng bá đạo, hắn chưa từng gặp bao giờ. Căn nguyên tử hỏa lập tức bay ra khỏi người của Bá Kiếm, sau đó lập tức hoảng sợ thất thanh. Hồng mông tử khí, hồng mông tử khí, là vật gì? Bá Kiếm lập tức nghi hoặc nhìn lão ta nói, tại sao hồng mông tử khí có thể xuất hiện ở đây? Không có khả năng, không thể nào, chết tiệt, ta đang ở địa phương quái quỷ gì đây? Tiểu tử, hồng mông tử khí chính là loại năng lượng xuất hiện đầu tiên trong thiên địa, theo trí nhớ của thân thể mới kiếp này của ngươi, kẻ sáng tạo ra được mảnh thiên địa này phải mạnh hơn ta rất nhiều nhiều lần. Có thể khiến cho hồng mông tử khí cuồn cuộn không dứt cung cấp mảnh thiên địa này. Chà chà, thủ bút này cho dù là mấy tên gia hỏa kia cũng không làm được. Tiểu tử, để ta nói cho ngươi biết, ta chính là hồng mông tử khí dưỡng dục mà thành, ta vốn vô danh nhưng mà sau này bị người ta phát hiện rồi gắn ta cái tên căn nguyên chi hỏa, cái tên này cũng là do hồng mông tử khí mà được. Ngươi có thắc mắc cơ thể ngươi sao mỗi giây mỗi phút lại cải thiện không? Là do ta và ngươi đã dung hợp, ngươi có thể đạt được hồng mông tử khí của ta cải thiện mọi lúc. Nói đến đây ngươi cũng hiểu, nếu như ở mảnh thiên địa này tu luyện, ta đảm bảo ngươi sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt lớn. Vấn đề hiện tại là ngươi tốt nhất đừng tu luyện huyền khí nữa, mà hãy lọc tạp lấy tinh, chiết xuất lấy hồng mông tử khí trong thiên địa này, thành tựu của ngươi sau này đảm bảo sẽ vượt qua lúc trước. Đồng thời ta cũng có thể nhờ ngươi mà khôi phục nhanh hơn. Nghe được căn nguyên chi hỏa giải thích, Bá Kiếm như là một học sinh ngoan chăm chú nghe, sau đó gật gù rồi thử lọc lấy hồng mông tử khí trong thiên địa, mới hấp thụ một tia hồng mông tử khí mà hắn liền cảm thấy thoải mái, có cảm giác thoát thai hoán cốt. Nhưng mà hắn có chút thất vọng, vì cứ lọc tạp lấy tinh như vậy không biết bao giờ hắn mới tấn thăng cảnh giới, hiện tại hắn đang cần nhất là thực lực. Tiểu tử, không cần lo lắng, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên căn nguyên chi hỏa lóe lên một cái, sau đó một tia sáng nhanh như chớp vọt vào mi tâm của Bá Kiếm, một luồng tin tức in ấn vào trong đầu của hắn, một môn công pháp với tên gọi là hỗn độn công pháp. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta gọi Tần Vũ, môn công pháp này ta tạm gọi là hỗn độn, không có xếp hạng phân chia, đây là môn công pháp ta tự sáng chế, tuy nó chưa được hoàn chỉnh nhưng cũng rất bá đạo. Nếu vào tay kẻ không có tâm tính vững chắc sẽ là một đồ phế bỏ, nếu vào tay kẻ tâm tính vô địch vậy thì nó sẽ là một môn công pháp vô địch. Có thể vượt qua môn công pháp ta đang tu luyện. Nó không hoàn hảo vì nó không dành cho kẻ yếu kém, đáng tiếc ta không thể khắc phục nó, ngươi đọc được công pháp của ta cũng là hữu duyên, hy vọng ngươi tâm tính vững chắc. Tu luyện môn công pháp này rất thống khổ, sau một hồi đọc hết thông tin và pháp quyết trong hỗn độn công pháp, bá kiếm bội phục sát đất người gọi Tần Vũ này. Quả thực là thiên tài, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bá kiếm tiến vào trạng thái tu luyện, có hỗn độn công pháp, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp hàng ngàn lần, các chất sền sệt màu đen đang toát ra từng lỗ chân lông của hắn, đây chính là tạp chất, một cỗ mùi hôi thối bốc lên. Theo hỗn độn công pháp ghi chú, mỗi đại cảnh giới không phải 9 là giới hạn cấp độ cảnh giới, mà là 18. 9 cảnh giới thế nhân biết phù hợp theo dịch lý thì gọi là dương, tức là cái ẩn, còn 18 cảnh giới kia là âm, gọi là ẩn. Muốn đạt tới vô thượng cảnh giới, phải tất cả cảnh giới đều đột phá cấp 18. Bá kiếm khi biết điều này cũng rất là ngạc nhiên, hắn kiếp trước thành tựu đế là do đột phá thập cảnh, trong truyền thuyết thập cảnh chính là giới hạn. Đột phá cửu cảnh tiến vào thập cảnh gọi là siêu thoát. Nhưng hiện tại thì hắn thấy mình ngu dốt cỡ nào, hắn có xúc động muốn chửi mình kiếp trước, hóa ra cái gọi siêu thoát của bọn hắn chỉ là ảo tưởng, siêu thoát mà lại còn sợ nguy hiểm sinh mạng từ tứ đế sao. Cuối cùng cũng đột phá luyện khí thập bát cảnh. Quả thực đau đớn kinh khủng, tu luyện một lúc bá kiếm có chút cảm khái, hắn hiện tại đã là luyện khí cấp 16 đỉnh phong. Nếu là bình thường, hắn đã làm đế một đời vậy thì cái luyện khí cảnh giới chỉ cần mấy chục giây là hắn có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Nhưng giờ hắn tu luyện là hồng mông tử khí, lọc tạp lấy tinh, tốc độ giảm xuống rất nhiều, nếu ví tốc độ tu luyện bình thường kiếp trước của hắn như tên lửa thì kiếp này của hắn như một con rùa già. Nhưng may mà có hỗn độn công pháp khiến cho con rùa của hắn cũng trở thành tên lửa, sánh ngang kiếp trước. Bỗng nhiên lúc này trời mây đen nổi lên, sấm chớp đùng đùng, đây chính là lôi kiếp. Động tĩnh do lôi kiếp gây ra khiến cho toàn bộ kiếm khí sơn trang nhốn nháo hết cả lên, các nhân vật cao tầng lập tức hướng về phía bá kiếm mà chạy tới. Gì, tiểu tử này quả thật yêu nghiệt, mới khôi phục mà đã định đột phá huyền giả cảnh giới sao? Chà chà, đúng là yêu nghiệt. Một ông lão đứng bên cạnh kiếm khí sơn trang tấm tắc khen. Ha ha ha, bởi vì nó là con của ta mà, ha ha ha. Quả thực rất giống ta ngày xưa, bá thành vui sướng nói. Bá thành ngươi đừng có vô sỉ như vậy, khi xưa ngươi độ kiếp cũng không có gây ra động tĩnh lớn như thế này nha. Một bà lão chống gậy cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Thành nghe vậy liền cười xấu hổ, xác thực hắn ngày xưa độ kiếp không có như con trai của mình bá đạo như thế này, hắn độ kiếp lên huyền giả thời điểm mới chỉ là phương viên 10 dặm phạm vi, vậy mà con trai của hắn phạm vi độ kiếp lại hơn 100 dặm. Phải biết hắn được người đời ca tụng là thiên tài của thiên tài nha, nhưng giờ so sánh với đứa con của mình, hắn có chút cảm xúc muốn tìm cái hố nhảy xuống. Cái gì là thiên tài? Đây mới là thiên tài. Đồng thời Bá Thành cùng đám người cao tầng cũng vẻ mặt nghiêm nghị, ai ai cũng có một suy nghĩ. Cho dù kiếm khí sơn trang bị diệt thì cũng phải giữ cho bá kiếm sống sót bằng bất cứ giá nào. Tất cả kiếm khí sơn trang nghe lệnh, phong tỏa hết đường ra khỏi kiếm khí sơn trang, ai không nghe lệnh, giết không tha. Bá Thành trầm hống một tiếng, toàn bộ kiếm khí sơn trang khắp mọi ngõ ngách ai ai cũng nghe được. Bá kiếm nhìn bầu trời lôi vân dày đặc trên đầu, lập tức bay vọt thẳng vào bầu trời, biến mất ở trong lôi vân, mọi người thấy thế ai cũng kinh hãi, độ kiếp thời điểm là thời khắc sinh tử. Ai ai độ kiếp cũng phải chuẩn bị chu đáo, phòng thủ vượt qua lôi kiếp. Vậy mà giờ bá kiếm không chút nào chuẩn bị, mặt bình thản mà lao vào lôi vân đang dày đặc trên trời, đây là cái gì hành động? Đó là tự sát ngu xuẩn hành vi. Bá Thành cùng các nhân vật cao tầng trên trán đổ mồ hôi, hận không thể lao vào mang bá kiếm ra ngoài mắng cho một trận. Khi một người độ kiếp thời điểm, nếu có ai khác tham gia vào phạm vi người đó độ kiếp thì sẽ phải chịu lôi kiếp trừng phạt, hậu quả sẽ vô cùng khủng bố. Mọi người bình tĩnh, bá kiếm tiểu tử tính cách ta hiểu rõ, hắn sẽ không làm việc mà mình không nắm chắc. Lão bà vừa nãy chê cười Bá Thành vô sỉ lúc này lên tiếng, bà ta ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi vân dày đặc trên bầu trời kia. Nghe thấy lão bà nói như vậy, cả đám người cũng bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn không ai là hết đi sự lo lắng, mọi người giờ phút này chỉ hy vọng bá kiếm sẽ không sao. Ngay tại đám người đang chăm chú nhìn, bá kiếm đã biến mất khỏi tầm mắt họ mà hòa vào lôi vân đen kịt trên bầu trời, tiếng sấm sét vang lên đinh tai nhức óc, không lâu lắm mọi người đã nhìn thấy lôi vân tán đi. Bá kiếm thân ảnh hiện lên trước mặt mọi người, hắn đang mở miệng ăn lôi kiếp, hai mắt tràn đầy tham lam chi sắc, nhục thân của hắn bao trùm vô số tia điện đang chảy. Mẹ nó, lại còn có kiểu độ kiếp như vậy. Bá Thành lo lắng nhất vì vậy phản ứng cũng nhanh nhất, lập tức thất thố quát lớn, đám người còn lại ai ai cũng há hốc mồm không tin vào mắt mình. Giờ phút này bá kiếm trong mắt họ không còn là thiên tài, mà chính là quái vật. Chẹp độ kiếp lên tới huyền giả mà lại gặp phải lôi kiếp đột phá đại huyền giả. Hỗn độn công pháp quả nhiên châu bò, hiện tại sức chiến đấu của ta đã ngang với huyền giả đỉnh phong a. Bá kiếm lúc này đã ngồi xếp bằng điều tức trên mặt đất, quần áo đã nổ nát, giờ hắn đang lõa thịt, tuy vậy hắn chẳng thèm để ý. Tiểu tử, hỗn độn công pháp này lai lịch ta cũng không rõ, nhưng ta đoán được kẻ tạo ra môn công pháp này ắt phải là một vị đại năng, ngươi nên cảm ơn ta, không có ta ngươi chưa chắc đạt được môn công pháp này đâu. Căn nguyên chi hỏa trong thể nội của hắn thanh âm đắc ý truyền tới. Cảm ơn lão già, bá kiếm cũng gật đầu đáp lại. Xác thực hắn nên cảm ơn căn nguyên chi hỏa, nếu không có nó thì hiện tại hắn cũng không có được môn công pháp như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời hắn rất tò mò, Tần Vũ là ai? Nếu giờ phút này bá kiếm mà biết được Tần Vũ là một trong các vị thần mở ra kỷ nguyên tu luyện trên trái đất, đồng thời hiện tại em trai hắn Bá Long đang đi cùng với một vị đấng tối cao là Lý Huyền thì hắn sẽ kinh hãi đến nỗi miệng nuốt được cả một con vịt mất thôi. Lúc này các nhân vật cao tầng của Kiếm Khí Sơn Trang ánh mắt phức tạp nhìn bá kiếm, bọn họ không khỏi thở dài, quả thực sóng sau đè sóng trước a. Bá Thành lớn tiếng nói. Từ giờ trở đi, bá kiếm chính là kế nhiệm vị trí trang chủ, mọi người có ai dị nghị không? Không có, toàn bộ nhân vật cao tầng đều gật đầu đồng ý đáp lại. Cách chương.